xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 167, 167, tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh Lưu Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Đường Tuế lộp bộp vài cái. Đúng rồi, Lục Cảnh Ngôn là khách quen của quán này. Chắc chắn anh sẽ nhớ kỹ mấy người phục vụ hay lui tới. Vừa rồi do ánh đèn trong phòng lờ mờ, anh không để ý cô lạ mặt. Bây giờ đèn đã được cô mở lên. Vậy, Lục tiên sinh, tôi mới tới. Bên môi Đường Tuế mang ý cười trong suốt. Giọng nói mềm nhũn, giống như vừa ăn kẹo bông gòn. Người mới, tầm mắt sắc bén của Lục Cảnh Ngôn quét qua người Đường Tuế. Dường như không muốn nhiều lời với Đường Tuế. Anh cau mày, Lục tiên sinh, anh không ăn thử chút sao? Đường Tuế nhẹ giọng hỏi. Trong lòng cô hơi bất an. Nhìn bề ngoài Lục Cảnh Ngôn lịch sự nhã nhặn, nhưng cô cứ cảm thấy toàn thân anh ẩn chứa một lực lượng nào đó. Cút đi, Lục Cảnh Ngôn cảm giác dạ dày co rút đau đớn. Vì để ăn được bữa cơm này, mấy ngày nay anh đã không uống thuốc. Lục Cảnh Ngôn ôm bụng, nét mặt cũng dần không kiềm chế nổi. Lục tiên sinh, anh uống miếng nước đi. Đường Tuế thấy thế, vội rót một ly trà. Bàn tay trắng nõn bưng tách trà màu xanh, đưa tới trước mặt Lục Cảnh Ngôn. Cô đứng rất gần, Lục Cảnh Ngôn dường như ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trên người cô. Đột nhiên, Lục Cảnh Ngôn đứng dậy, lướt qua Đường Tuế, sải bước ra ngoài. Đường Tuế, luân hồi kính, thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn 2 giờ nữa. Không cần lo lắng, Đường Tuế, người đã chạy mất rồi. Hoàn thành như thế nào? Luân hồi kính, cô tự nghĩ cách đi, nếu không sẽ bị điện giật đấy. Cô nhìn thoáng qua thời gian, đã tới giờ tan tầm, cô trở lại phòng thay quần áo trước đó. Đúng lúc bên trong không có ai, Đường Tuế vội vào thay quần áo của mình ra rồi đi ra ngoài. Khoảng cách từ chỗ này đến chỗ nguyên chủ sinh sống không xa lắm. Cô đi qua một khu phố ẩm thực, nhất thời. Cô cảm thấy mình bị bao phủ trong những mùi thơm này. Cô lập tức hít sâu một hơi, rồi lao vào. Chờ đến khi ra khỏi khu phố ẩm thực, hai tay của Đường Tuế đã cầm đầy đồ. Cô thỏa mãn đi về nhà, cực kỳ hạnh phúc. Khi sắp về đến khu nhà, cô bất chợt phát hiện một chiếc Maybach màu đen ngừng ven đường. Đèn cảnh báo nguy hiểm cũng được mở. Đường Tuế chớp mắt, nhìn hơi lạ. Cô nhanh chóng chạy qua. Thấy cửa sổ xe được mở một nửa, sắc mặt Lục Cảnh Ngôn rất xấu, ngất xỉu trên ghế tài xế. Lục Cảnh Ngôn, Đường Tuế gọi hai tiếng cũng không thấy Lục Cảnh Ngôn có phản ứng gì. Cô nhanh chóng đặt đồ trong tay xuống đất, duỗi tay sờ cánh tay Lục Cảnh Ngôn, cảm giác được cơ thể anh đang vô cùng yếu ớt. Đường Tuế nhìn bộ dạng này của Lục Cảnh Ngôn, cuối cùng cắn răng cầm con dao nhỏ trên chùm chìa khóa. Khẽ cứa một cái lên ngón tay, máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. Đường Tuế nhét ngón tay mình vào miệng Lục Cảnh Ngôn. Đôi môi tái nhợt của Lục Cảnh Ngôn bỗng nhiên dính một vệt máu tươi. Cả người anh trở nên tươi tắn hơn nhiều. Máu Đường Tuế là đồ cực bổ. Cho anh uống một chút xong, Đường Tuế liền thu tay lại. Cô nhìn thoáng qua cháo hải sản trong tay, mở nó ra, múc một muỗng, đưa đến bên môi Lục Cảnh Ngôn. Có lẽ là do vừa uống máu cô, nên lúc này Lục Cảnh Ngôn không phản kháng. Anh mở miệng ăn cháo, còn ăn rất ngon lành. Cách chương.